Chương 2286, âm dương đại đế lăng ngủ mở ra. Hắn biết nói, rơi vào chỗ sâu nhất, mình liền triệt để chết rồi. Hết thảy đều sẽ phai mờ, nhưng Trần Phong bất lực ngăn cản. Mà đúng lúc này, Trần Phong đống nhiên cảm giác trước mặt hào quang tỏa sáng. Sau một khắc trước mặt đúng là xuất hiện một cái cự đại âm dương đồ án, quang mang vạn trượng, chiếu sáng phiến thiên địa này. Trong nháy mắt, cái kia một tia âm dương đồ án đem Trần Phong linh trí bao phủ, để Trần Phong linh thức bất diệt, ý thức không mẫn, trong nháy mắt giữ vững vẻ thanh tỉnh. Mà ở trong cơ thể hắn, một cô đã chôn giấu thật lâu lực lượng càng là lặng yên nổi lên. Trần Phong trong lòng kinh hãi vô cùng, đây là cái gì ta thân thể chỗ sâu nhất lặng yên nổi lên cố lực lượng này lại là hắn ngạc nhiên nói, cái này lại là âm dương chi lực mà lại đây là cửu âm cửu dương thần công mang tới lực lượng cửu âm cửu dương thần công. Trần Phong mấy có lẽ đã muốn đem môn công pháp này cho quên đi, cái này nhất môn từng để cho hắn vô cùng cường đại công pháp, về sau đã vô pháp đuổi theo thực lực của hắn, thậm chí ngay cả cái kia một tia âm dương chi lực, Trần Phong đều đã quên. Nhưng chính là ơ thơ y điếm nào y, cái kia một tia âm dương chi lực đống nhiên ở giữa xuất hiện. Sau một khắc, Trần Phong trên thân đống nhiên nổ bắn ra hai đạo quang mang, một đạo bạch quang, một đạo hắc quang. Cái này nhất hắc nhất bạch hai đạo quang mang, đúng là hợp thành một cái cự đại âm dương đồ án. Chính tướng Trần Phong nhấc trong tay Lý Tân Bạch cảm giác cái kia mạnh mẽ vô cùng quang mang hướng cùng với chính mình ầm vang vọt tới, đúng là trực tiếp chấn hắn liền lùi lại mấy chục bước, mới đứng vững. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, đây là vật gì lúc này, hắn thấy, Trần Phong đã hoàn toàn bị cái kia âm dương quang mang bao phủ trong đó. Mà tiếp theo, cái này âm dương quang mang cùng cái kia trên vách đá dựng đứng âm dương đồ án hòa lẫn, đống nhiên ở giữa, trên vách đá dựng đứng lại nghị xuất hiện một cái thông đạo. Cái này thông đạo đến không phải cái gì sơn động loại hình, hắn thoạt nhìn là một cái thông đạo, tròn trịa vô cùng, trên thực tế lại là một đầu hư không đường, liền phảng phất khai hích ở trong hư không. Lý Tân Bạch thấy cảnh này, đầu tiên là giật mình, sau đó trong mắt đống nhiên lộ ra cực độ vẻ tham lam. Hắn kinh hô rồng nói, khó nói, kể bên này có một cái cực sự mạnh mẽ, cấp bậc cực cao, lưu có thật nhiều dị bảo thượng cổ di tích sao chỉ có thượng cổ di tích mở ra thời điểm. Mới có thể xuất hiện Na Uy chủng loại giống như tại hư không thông đạo một loại tồn tại nha trong mắt của hắn nổ bắn ra cực độ vẻ tham lam, mà lúc này đây, Trần Phong đống nhiên mở to mắt. Hắn tuy nhiên suy yếu vô cùng, cơ hồ muốn trực tiếp chết đi, nhưng là cái kia một đôi mắt lại là trong suốt vô cùng, thậm chí càng là cực kỳ rõ ràng. Hắn nhìn lấy Lý Tân Bạch, mỗi chữ mỗi câu, cắn răng nói ra, hôm nay ngươi chỗ ban thưởng, ngày khác ta tất gấp 10 lần trả lại nói. Trần Phong khẽ vươn tay bắt lấy dao dao, sau một khắc, mạnh mẽ vô cùng hấp lực trực tiếp từ cái kia hư không thông đạo bên trong hút tới. Xoát một tiếng, Trần Phong chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, Lý Tân Bạch kinh hô nói, chớ đi hắn điên cuồng hướng về kia hư không thông đạo đuổi theo, nhưng này đen bạch quang mang nhận ra Trần Phong, nhưng không nhận ra hắn. Phích một tiếng, lần nữa đem hắn bắn bay, sau đó chậm rãi co vào. Sau một lát, cái kia hư không thông đạo trực tiếp biến mất. Trần Phong cảm giác mình tại trong vùng không thời gian này không biết đạo du đãng bao lâu. Hắn cảm thấy mình thân thể một mực đang lan lộn, một mực đang hạ xuống, tuần bốn phía tựa hồ cũng là một mảnh hư vô. Mà lan lộn giảm xuống, không đơn thuần là hắn thân thể, càng là có tinh thần của nó, suy nghĩ của hắn hết thảy. Trần Phong căn bản không biết đạo phải làm gì, hắn cu nở dê cái gì đều không làm được. Duy nhất có thể nắm chặt chính là trong ngực cái kia tiểu tiểu nhân nhi, không cho nàng cùng mình tách ra, không cho nàng rơi vào đến cái này thơ y không loạn lưu bên trong. Qua không biết đạo bao lâu, Trần Phong đống nhiên cảm giác mình trước mắt xuất hiện sắc thái. Mặc dù chỉ là cực kỳ đơn điệu hai màu trắng đen, nhưng là cu nở dê so vừa rồi một mảnh hỗn độn một mảnh hư vô, muốn tốt quá nhiều. Hết thể đều là đen bạch, vô số đen bạch tuyến đầu xen lẫn rối loạn, cực kỳ đơn giản. Lại phức tạp tới cực điểm. Trần Phong trong lòng đột nhiên ở giữa sinh ra một tia minh ngộ, những đường cong này, đúng vậy thế giới bản chất. Vô số nhìn như đơn giản đen bạch tuyến đầu, sau cùng xen lẫn mà thành lại là cái kia phức tạp tới cực điểm, cu nở dê bảng lớn tới cực điểm thế giới. Sau đó, cũng không biết đạo bay về phía trước bao lâu, Trần Phong trước mặt lại một lần thay đổi. Không còn là đơn giản hai màu trắng đen, mà là nhiều sắc thái. Như cùng một cái đầu màu sắc rực rỡ dây lụa tung bay lấy, như là một đạo đạo giống như cầu vồng. Trần Phong nhìn lấy, cả người an vô cùng yên tĩnh, trong lòng càng là tựa hồ nếu có minh ngộ. Cái này không liên quan tới nàng, mà thuần túy là thuộc về hắn trên tinh thần lĩnh ngộ cùng lý giải. Thế là sau một khắc, Trần Phong cảm giác, tinh thần của mình thời gian, vờ ơ y ma liên tiếp rung động mấy dưới. Sau một khắc, Trần Phong trước mặt oanh một tiếng vang, hắn mắt tối sầm lại, chính là cái gì cũng không biết. Khi Trần Phong ung dung chuyển lúc tỉnh, hắn trước tiên cảm giác được chính là mát. Một mảnh rét lạnh khắc cốt, giống như muốn lạnh đến hắn trong xương tủy. Nhưng là, cỗ này rét lạnh mang tới lại không chỉ là thống khổ, còn có một tia sảng khoái đến cực hạn hài lòng. Trần Phong cảm giác cái kia từng tia rét lạnh khí tức từ tứ chi của mình chăm giật mình các vị trí cơ thể bên trong chạy vào, sau đó liền ở trong cơ thể hắn không ngừng du tẩu, đụng phải những cái kia vết thương, liền khẽ quét mà qua. Lập tức, những cái kia Trần Phong thể nội tụ huyết, những thương thế kia, liền tất cả đều bị nhẹ nhõm hóa giải. Cái này rét lạnh khí tức những nơi đi qua, để Trần Phong đau đớn biến mất, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Không biết đạo qua bao lâu, Trần Phong vừa rồi mở to mắt. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh đại hồ. Mảnh này đại hồ hồ nước bảy biện ra nhũ bạch chi sắc, cực kỳ tinh khiết, lộ ra một cỗ nồng đậm hương khí, mà hồ nước một chút nhìn không thấy bờ, căn bản không biết đạo lớn đến bao nhiêu. Tại cái này trên mặt hồ không, càng là nổi lơ lửng tầng một nhàn nhạt mây mù, cái này một tia nhàn nhạt mây mù để Trần Phong ánh mắt bị ngăn trở. Trần Phong ánh mắt hướng về phía trước lướt tới, liền nhìn tới đó chính nổi lơ lửng một cái thân ảnh nho nhỏ. Trần Phong lập tức nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi, đem cái kia tiểu bóng người nhỏ bé một bà ôm vào trong ngực, quả nhiên chính là Giao Giao. Lúc này, Giao Giao nhắm chặt hai mắt, chỉ là nàng trước đó cái kia bởi vì hao tổn đem hết toàn lực cùng mấy ngày liền buôn ba mà thảm bạch khuôn mặt, hiện tại hoàn toàn biến thành một mảnh hồng nhuận phân phớt, nhìn thần hoàn khí túc, tinh thần vô cùng tốt. Bị Trần Phong ôm một cái, nàng liền tiếp lấy liền tỉnh lại, trên mặt lập tức lộ ra một tia đề phòng. Nhưng thấy rõ ràng là Trần Phong về sau, trên mặt cái này đề phòng lại lập tức liền biến mất không thấy, rất là dịu dàng ngoan ngoan uốn tại trong ngực của hắn, nhẹ giọng hỏi nói, đại ca ca, chúng ta đây là ở đâu ai? Trần Phong mím môi, trong ánh mắt lộ ra một vòng cuồng nhiệt cùng cực độ vui sướng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chúng ta bây giờ, hẳn là tại Âm Dương Đại Đế Lăng ngủ bên trong. Nơi này, là chân chính Âm Dương Đại Địa Lăng Tẩm. Nếu như nói trước đó Trần Phong bởi vì thần trí hôn mê cái gì đều nghĩ không rõ lắm, đầu não một mảnh hỗn độn mà nghĩ không ra này chuyện, như vậy hiện tại khôi phục bình thường hắn nếu là còn không nghĩ tới, vậy thì quá ngu.